Quan sách, chương 365, đi khỏi Đức Thủy, góc truyện audio.com. Ở Đức Thủy hơn một tháng, Trần Kinh vẫn tự nhốt mình. Hơn một tháng sau, hắn bắt đầu tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Một năm mới, phát triển của Đức Cao lại tiếp tục tiến mạnh. Đối với Đức Cao mà nói, biến hóa lớn nhất không thoát khỏi hai điểm. Điểm thứ nhất, xưởng máy kéo Lâm Tinh đã chính thức thu về tỉnh quản lý. Lần này tỉnh ủy chuẩn bị lấy xưởng máy kéo Lâm Tinh làm trọng tâm, chỉnh hợp thành một xí nghiệp chế tạo ô tô có năng lực sản xuất 100.000 chiếc mỗi năm. Điều này đối với Lâm Tinh mà nói là cơ hội trước nay chưa từng có. Tất cả những mâu thuẫn nội của Lâm Tinh trước kia vì cơ hội lần này mà dường như đã giảm bớt toàn bộ. Trước kia đây điểm này chính là điểm khiến Ngũ Đại Minh bị người ta lên án nhất. Cùng với sự giảm bớt này, địa vị của Ngũ Đại Minh cũng được củng cố, uy vọng tăng một bước lớn. Ngoại trừ xưởng máy kéo Lâm Tinh, công trình khu du lịch Sơn Thủy Ngũ Lý Sơn của quận Tiền Hà cũng đã chính thức khởi động, dự tính đầu tư của toàn bộ công trình ước chừng hơn 2 tỷ, vì là hạng mục phát triển du lịch cấp quốc gia, khởi công công trình này đã kéo theo toàn bộ nền kinh tế Đức Cao, nâng sự nổi tiếng của Đức Cao tác dụng vô cùng lớn. Chuyên gia kinh tế trong tỉnh đã tiên đoán, Đức Cao nhờ vứt bỏ được gánh nặng xưởng máy kéo Lâm Tinh và khởi công công trình khu du lịch Ngũ Lý Sơn, từ đó bay lên cao. Phát triển của Đức Cao trong vòng 3 năm, có lẽ sẽ đứng thứ hai toàn tỉnh gần với Sở Thành. Lời tiên đoán này vô cùng to gan, dù sao, Sở Giang cũng có mấy thành phố lớn, xu thế phát triển kinh tế cũng tương đối mạnh. Đặc biệt là Mã Bình Xuyên ở phía Nam, giao thông tiện lợi, rất thuận tiện thu hút đầu tư phát triển công nghiệp. Tỉnh Sở Giang có ưu thế về địa lý, phía Nam sát Lĩnh Nam, mấy năm gần đây, các tập đoàn ở Lĩnh Nam lần lượt di chuyển, các thành phố phía Nam Sở Giang, gần Thủy Lâu Đài, đều nắm rất chắc cơ hội này. Tình hình kinh tế của toàn Sở Giang đều rất tốt đẹp, lời tiên đoán Đức Cao sẽ bộc lộ tài năng, đã gây ra tiếng vang lớn ở Sở Giang. Ngũ Đại Minh rất tán thành lời tiên đoán này, ông khẳng định kinh tế Đức Cao chắc chắn sẽ có tương lai tốt đẹp. Trọng tâm của nền kinh tế Đức Cao nằm ở đặc sắc, chỉ cần nắm chắc hai chữ đặc sắc này, Đức Cao có hy vọng trở thành một trong số những thành phố cấp 3 của Sở Giang. Lúc Ngũ Đại Minh mới đến Đức Cao, ông đã nêu lên khái niệm du lịch đặc sắc. Hơn một năm nay, phát triển của khắp Đức Cao căn bản đều chịu ảnh hưởng tư tưởng này của Ngũ Đại Minh. Ba huyện phía Bắc phát triển mạnh về nông nghiệp sinh thái và nông nghiệp du lịch trong nội thành, mấy quận lần lượt cải tạo. Ở mấy quận mới bắt đầu mời chuyên gia nước ngoài đến quy hoạch thu hút một loạt những công ty bất động sản, truyền thông, du lịch của toàn tỉnh toàn bước trên con đường phát triển của thành phố du lịch mới. Trần Kinh xuất thân từ Đức Thủy cảm nhận được sự hừng hực đầy sức sống khiến người ta phấn chấn tinh thần của nơi này. Cũng đánh mặt trược với Mã Bộ Bình, hiện tại Mã Bộ Bình là phó chủ tịch thành phố, phân quản dân tộc tôn giáo, quản lý du lịch còn quản cả nông nghiệp, trong đó du lịch và nông nghiệp chính là nhiệm vụ hàng đầu. Trong ủy viên thường vụ thành ủy, trưởng ban tổ chức Trịnh Khang Khang phụ trách công tác liên quan của mảng này. Hiện tại công việc trong ban tổ chức cán bộ đã đủ cho ông ta phải lo lắng rồi, căn bản. Góc truyện audio.com, chẳng dư thừa tinh lực để mà quản máy chuyện này, cho nên, Mã Bộ Bình cũng tương đối nắm thực quyền. Đương nhiên, quyền lực trong tay Mã Bộ Bình cũng không phải của Trịnh Khang Khang, mà là của Ngũ Đại Minh. Anh ta được Ngũ Đại Minh đề bạt lên chức phó chủ tịch thành phố, được ủy thác trọng trách cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Phó chủ tịch thành phố của Đức Cao tương đối nhiều, có mấy phó chủ tịch thành phố xếp hạng gần cuối, một năm gặp Ngũ Đại Minh chẳng được mấy lần, Mã Bộ Bình lên chức sau, vừa tiến vào Ủy ban Nhân dân thành phố, vị trí đã rất vững chắc, nguyên nhân lớn cũng nhờ Ngũ Đại Minh. Còn nữa, Mã Bộ Bình quản lý du lịch nhưng dự án du lịch Ngũ Lý Sơn lại do Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Lưu Minh Minh toàn quyền phụ trách, anh ta phụ trách công trình, đấu thầu công trình, chất lượng công trình. Xét thấy Mã Bộ Bình quản lý du lịch cho nên bên Ngũ Lý Sơn, Mã Bộ Bình cũng là một thành viên quan trọng trong tổ công tác của Lưu Minh Minh, điều này đối với Mã Bộ Bình mà nói chính là một cơ hội. Sĩ đồ của Mã Bộ Bình thăng tiến mạnh, lúc ở Lễ Hà trước kia không thể nào so sánh được. Nếu cứ thế này, khả năng Mã Bộ Bình tiến vào ủy viên thường vụ rất lớn, Đức Cao sau này thật sự có thể là Mã Bộ Bình sẽ kế thừa Ngũ Đại Minh. Còn Trần Kinh hiện nay đã cách cấp bậc đó không xa nữa. Mười mấy quận huyện Đức Cao chỉ có Đức Thủy là khác biệt, còn Trần Kinh ở trong quận nổi bật ấy, bước đi bây giờ rất khó khăn. Vì ván bài hôm nay, Mã Bộ Bình đã đặc biệt gọi Hồ Lệ, còn cả ủy ban Hồng Hám Nam, bốn người ngồi đánh bài, bộ dạng rất thoải mái. Trong lúc đánh bài, Mã Bộ Bình đột nhiên nói đến chuyện công việc, anh ta rất bình tĩnh về việc Trần Kinh đến Đức Thủy, còn đưa ra lời đánh giá. Anh ta bảo Trần Kinh đoàn kết là vấn đề quan trọng nhất. Làm thế nào để đoàn kết tốt, đây chính là khảo nghiệm năng lực, đạo lý này ai cũng biết, nhưng tại sao tình trạng thiếu đoàn kết vẫn xuất hiện? Nói đến nguyên nhân, một là vì vị trí của bản thân, nguyên nhân khác là không dụng tâm. chẳng hạn như Trần Kinh bây giờ, đơn thương độc mã đi Đức Thủy. Đầu tiên Trần Kinh cần phải có được vị trí của mình. Bí thư Đức Thủy là Lưu Tích Nhân dĩ nhiên có chỗ hơn người. Nếu Trần Kinh đến đã tỏ vẻ muốn làm chủ, muốn đưa Thành ủy và Đức Thủy đi lên, như vậy không thể nào làm tốt đoàn kết. Mặt khác Trần Kinh có thể khẳng định được vị trí, những người khác chưa chắc đã có thể khẳng định được vị trí, cho nên, dụng tâm rất quan trọng. Trần Kinh có thể chờ cơ hội, có thể dụng tâm sáng tạo cơ hội, đây đều là biểu hiện tích cực, Mã Bộ Bình rất tán thưởng. Điều khiến Mã Bộ Bình tán thưởng nhất chính là thái độ của Trần Kinh. Trần Kinh đi Đức Thủy, thái độ rất rõ ràng, đó là dựa vào chính sức mình tạo nên sự nghiệp ở Đức Thủy. Không giống như vài người, vừa đến nhậm chức đã mượn thế lực trước kia nhanh chóng đứng vững chân, đối với Đức Thủy hiện nay mà nói, cách làm như vậy không thỏa đáng. Đức Thủy là một vương quốc, là ngoại tộc của Đức Cao, việc này không phải vấn đề Trần Kinh hắn phải quản. Cái Trần Kinh cần làm là đứng vững ở Đức Thủy, làm tốt nhiệm vụ của mình. Có năng lực thì mới có thể có chủ trương chính trị của riêng mình, đây là sự thật. Nếu không, tất cả những chủ trương gì đó đều vô dụng, đều chỉ là những chướng ngại cản trở Trần Kinh. Mỗi lần, Trần, Cốc Truyện Audio.com, Kinh và Mã Bộ Bình tiếp xúc đều có cảm xúc mới lạ. Lần này, ý kiến và đề nghị của Mã Bộ Bình khiến Trần Kinh có được lợi ích không nhỏ. Trong chính trị có rất nhiều thời điểm, giữa hai điểm không phải đường thẳng là ngắn nhất, muốn làm thành một việc không dễ. Là một cán bộ, phải biết cách hợp tác với người khác, phải biết được vị trí chính xác của mình, có lẽ điểm này còn quan trọng hơn cả trí tuệ. Khoảng thời gian gần đây, áp lực của Trần Kinh rất lớn, hắn nói là không có gì làm, nhưng mỗi ngày trong đầu đâu có nghĩ ít thứ. Ngày nào hắn cũng điều chỉnh tâm trạng của mình, ngày nào cũng suy nghĩ kiếm cách phá tảng băng, cảm giác trầm mặc này là một sự bình tĩnh, cái giá phải trả là sự dày vò cực độ của nội tâm. Sau khi giao lưu với Mã Bộ Bình, hắn nhận được điện thoại của Triệu Khả. Triệu Khả nói với hắn, Bí thư Ngũ luôn chú ý đến Trần Kinh, công tác của Trần Kinh ở Đức Thủy làm rất khá, ông ấy rất hài lòng. Nhận được cú điện thoại này, đối với Trần Kinh mà nói, không nghi ngờ gì nữa đó là cổ vũ lớn. Sự tự tin của Trần Kinh tăng vọt, hắn cảm thấy tương lai hơi mông lung đang dần rõ ràng hơn. Trần Kinh thoải mái hơn một chút, có người thì lại không thoải mái. Buổi tối hôm Bí thư Quận ủy Đức Thủy Lưu Tích Nhân giao trọng trách cho Trần Kinh, Phương Khắc Ba mời Lưu Tích Nhân đến sàn nhảy đoàn kịch Đức Thủy. Buổi tối đó, anh em họ Thiệu của công ty bất động sản Tam Giang, Tống Ca, cả phó trưởng ban thư ký Thành ủy Mãn Diên Ba, lúc Lưu Tích Nhân đến, khí sắc Phương Khắc Ba có chút không tốt. Lưu Tích Nhân không hát, chỉ ngồi bên dưới uống rượu. Một mình ông ta uống hết chai này đến chai khác, có vẻ như dù uống thế nào cũng không thể say. Ông biết hôm nay Phương Khắc Ba mời mình đến đây vì ý đồ gì, nhưng trong lòng Lưu Tích Nhân cũng có nỗi khổ riêng, ở Đức Thủy cũng không phải ông không có đối thủ, cách làm việc của ông cũng không phải là muốn làm gì thì làm. Trần Kinh đích thực là sơ suất của ông không ngờ Trần Kinh còn trẻ mà lợi hại như vậy. Mấy ngày hôm nay trong đầu Lưu Tích Nhân đều nghĩ đến chuyện này. Ông càng nghĩ càng cảm thấy Trần Kinh làm việc rất tỉ mỉ, rất dụng tâm, việc gì cũng có đầu có cuối, nhưng cẩn thận suy nghĩ cũng là một quá trình tất nhiên. Nhất là Trần Kinh nắm bắt rất chắc đối với những vấn đề lớn không tự ý đưa ra quyết định. Vốn việc này, chỉ cần trong tay nắm chắc Trần Kinh có thể trực tiếp hạ lệnh nghiêm túc điều tra hệ thống giáo dục. Quấy cho loạn lên rồi thừa đó hưởng lợi. Nhưng Trần Kinh không làm vậy, hắn đi một đường vòng, cuối cùng là để Lưu Tích Nhân đích thân sắp xếp cho hắn phụ trách chuyện này. Giữ chuyện này có cách biệt quá lớn, quá trình đó Lưu Tích Nhân biết rõ, chính vì hiểu rõ, ông mới cảm nhận được sự lợi hại của Trần Kinh. Trần Kinh lách được cái chồng này, thứ nhất là hắn sư xuất nổi danh, do Lưu Tích Nhân sắp xếp công việc nên hắn triển khai công việc cũng dễ dàng hơn. Thứ hai, hắn cũng để ý đến thể diện của Lưu Tích Nhân, chú ý đến mối quan hệ giữa hắn và Lưu Tích Nhân. Hiện tại có tin đồn hắn với Lưu Tích Nhân đối chọi gay gắt, nếu Trần Kinh tự quyết chuyện này, không hỏi ý kiến Lưu Tích Nhân, trong bộ máy Đức Thủy sẽ đầy mùi thuốc súng. Kết quả như vậy hoàn toàn không có lợi cho Đức Thủy. Chính vì điều này, Lưu Tích Nhân không thể không mượn cớ để xuống tháng, ủy thác trọng trách cho Trần Kinh, trong lòng ông sao mà mong muốn chuyện. Cốc Truyện Audio.com, này cơ chứ, Lưu Tích Nhân có khó xử của Lưu Tích Nhân, ông phải quản lý Đức Thủy chẳng dễ dàng gì. Trong chính trị, chẳng ai là chẳng có băn khoăn, mọi người đều có xiềng xích cào riêng mình. Chỉ có người hiểu quy luật chính trị, hiểu được thời thế mới có thể nắm được tiên cơ, Trần Kinh chính là người như vậy, cách chương.